Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đợt nhức mỏi, trái tim còn bị lời nói của Nhạc Nhạc làm đau. Thế nhưng Nhạc Nhạc bị, cô không dám nghĩ tới, sao mặt trắng bệch một mảnh. Yên tâm, Bộ Trạch thật sớm nghe hiểu rõ được suy nghĩ của cô liền trấn an. Dịch Phong dù có dây dưa thế nào cũng phải bận tâm đến danh dự của Từ Gia, huống chi lời nói của anh thoáng dừng lại có chút không đành lòng. Từ Gia và Kiều Gia có dự định đám hỏi từ lâu, không để cho có việc gì làm thay đổi đâu. Những chữ nói cuối anh nói vô cùng kiên quyết. Mạnh Hạ nghe anh nói vậy, trong chớp mắt trở nên yên lặng, ánh mắt khẽ rời đi. Xe chậm rãi chạy đi, cô bình tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ, phong cảnh đã thay đổi rất nhiều. 5 năm trước nếu cô biết được sẽ có ngày hôm nay, sợ là đã sớm không nén được tức giận. Cuộc sống không ngừng đi về phía trước, tất cả đã qua, cuối cùng cũng trở thành quá khứ. Hôm nay Từ Dịch Phong và cô sống như trời và đất, hai đường thẳng song song không cách nào tiếp xúc được. Cô dương cao cánh môi và ra một nụ cười thanh cạn. Bộ Trạch từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy nét mặt thoáng cười kia, thất thần một lát. Một hồi lâu sau cô lẩm bẩm nói ra, cũng tốt. Buổi tối hôm đó Mạnh Hạ lại mất ngủ, cô đã mơ thấy một cơn mơ rất dài rất dài, mọi thứ xen kẽ như một bộ phim câm, hình ảnh trắng đen lẫn lộn trong đêm mê hoặc. Không gian hắc ám, một đôi nam nữ quấn lấy nhau, giấc mơ sống như thật. Đầu của cô đau nhức, hai tay níu chặt ga giường, cả người kinh sợ đổ đầy mồ hôi, nước mắt theo gương mặt từ từ lan ra. Cô cho là mình đã đủ kiên cường rồi nhưng vẫn không tự lừa dối được. Qua lấy áo khoác lặng lẽ đi ra phòng khách từ đen, đôi mắt to lẳng lặng ngồi ở đó không hề nhúc nhích. Nữ tiểu ất mở đèn lên, ngọn đèn màu sáng trang trong nhất thời không để cho cô thích ứng. Cô khẽ nheo nửa con mắt lại, như thế nào còn chưa ngủ? Còn cậu? Tiểu ất hiển nhiên có chút thờ ơ. Cô ấy không trả lời, ngồi vào bên cạnh, nhìn thấy trên bàn trà có một ly nước nóng còn bốc hơi, bên cạnh để viên thuốc quen thuộc. Cô ấy khẽ thở dài, lại mất ngủ. Bác sĩ không phải đã dặn dò cậu đừng uống thuốc này nữa sao? Uống nhiều đối với thân thể không tốt. Mạnh Hạ nhún nhún vai, ánh mắt đã hơi tối xuống, không quan tâm lắm. Thân thể cô có độ nát, cô không thể mua mấy viên thuốc này. Tiểu Hạ, ở đất hét lớn. Mạnh Hạ bưng ly nước lên, lén để một viên thuốc đưa vào trong miệng. Không biết có phải là do tâm lý hay không mà cô cảm thấy thuốc lần này khó nuốt vô cùng. Uống nước quá mạnh, trong nháy mắt bị sặc đến ho khan, nước mắt nhịn không được mà chậm chậm dâng lên. Cô khom người ho khan một hồi lâu, âm thanh khàn khàn và chua xót khiến lòng người mỏi nhừ. Cô ngẩng đầu lên nhìn vào Tiểu Ất, từ từ nhắm mắt lại. Ất Ất, nơi này đã không còn nghe được nữa. Sống như khóc mà lại sống như cười, bàn tay của cô run run chỉ vào tay phải của mình. Tiểu Ất cắn môi, ngày mai để Mục Trạch dẫn cậu đi gặp bác sĩ, tớ không tin. Tiểu Hạ, trong nước không chữa được thì chúng ta ra nước ngoài. Mạnh Hạ lắc đầu nghẹn ngào. Chị không hết, ất ất. Cô cũng đã sớm từ bỏ. Hai người ôm nhau khóc thất thanh. Sống như năm đó Tiểu Ất tìm được Mạnh Hạ trong một khu chợ đêm. Hai người đã ôm nhau khóc một hồi rất lâu. Đêm hôm khuya khoắt khóc cái gì? Một giọng nam lưu manh đột nhiên vang lên. Tiểu Giáp đang để sát đến. Ai khi dễ Tiểu Hạ của chúng ta? Tiểu Giáp ca, sẽ thay em chút giận. Tiểu Giáp, lần này không có chuyện của anh, anh cần làm gì thì đi làm cái đó đi. Tiểu Ất liên tục khắc khẩu với Tiểu Giáp. Vì ca ca này của cô từ nhỏ cũng chỉ biết đánh nhau ẩu đả, vì thế mà Tiêu Trà tức giận đoạn tuyệt quan hệ cha con với hắn từ lâu. Có phải là vì cái gì từ kia hay không? Tiểu Giáp vỗ đầu một cái. Đúng rồi, Từ Dịch Phong. Cút, Tiểu Ất quát. Tiểu Hạ, cái nhất định sẽ thay em chút giận. Mạnh Hạ quay mặt qua, rất nhanh lau khô đôi mắt đẫm lệ. Không có việc gì. Tiểu Giáp ngừ một tiếng. Tiểu Hạ, anh trở về đây là để che chở cho em. Với lại, Tiểu Giáp gãi gãi mái tóc rối bời. Tiểu ca, anh ấy vẫn luôn quan tâm đến em. Chẳng qua là cuộc sống của anh ấy tự mình trôi qua cũng không tốt. Mạnh Hạ cả người co lại trong ghế sofa. Cô nghĩ tới Mạnh Tiêu sẽ trở lại, cha của cô được ra khỏi tù. Vậy thì cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ. Hôm nay công việc của Mạnh Hạ kết thúc trễ, lúc tan việc đã hơn 10 giờ. Cô trở về phòng thay quần áo, lúc thay y phục xong đi ra, điện thoại di động đúng lúc vang lên. Mạnh Hạ nhìn thấy một dãy số, khóe miệng bất đắc dĩ nhẹ thở. Người nhân viên của công ty thiên sứ kia thật quá kiên trì. Alo, Mạnh tiểu thư thật ngại, đã chế thế này còn quấy rầy cô. Cô có thể suy nghĩ một chút hay không? Tôi cảm thấy được cả nhà các người thật sự rất thích hợp. Người một nhà, đầu ngón tay của Mạnh Hạ chợt lạnh, tùy ý vén lọn tóc ở bên tai. Chúng tôi không phải là người một nhà. Bên trong chốc lát im lặng nhưng vẫn kiên trì thuyết phục như cũ.